Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, chương 591, lần này thật xong rồi. Từ Khuyết ngây ngẩn, trước hắn lúc đi vào sau khi cũng đã có chút suy đoán, cho nên ngay từ đầu hắn một mực tìm cửa ra. Sau đó, hắn phát nơi này hiện chỉ có Tạ Quảng Khôn một người ở. Mà thầy thuốc kia đang làm gì giải phẫu? Vì vậy hắn mới gan lớn, chuẩn bị ở chỗ này thật tốt tra một chút, tìm tới biệt thự phía sau mục đích chân chính. Trước mắt mới chỉ Tạ Quảng Khôn bí mật coi như là biết, nhưng là liên quan tới cái này Ngô Khánh Nghĩa chuyện, hắn còn không biết gì cả. Không biết hắn làm giải phẫu mục cùng với hắn là thế nào biến thành quỷ, cái bình này là ai, không biết những thứ này, nhiệm vụ liền không cách nào hoàn thành. Chỉ là không nghĩ tới chính mình phát động chú ấn lại đưa tới đại boss, mà ở bên trong vùng không gian này chính mình căn bản không phải hắn đối thủ. Chỉ số kinh khủng nhiệm vụ quả nhiên nhiều lần đều là hung hiểm vạn phần, lần này càng là phải chết. Nội tâm của Từ Khuyết có chút tan vỡ, ngực không ngừng lên xuống, khóe miệng máu tươi tràn ra, toàn thân cao thấp càng là đau đớn muốn khóc lên. Lần này là hắn thừa kế mãnh quỷ lâu sau đó bị thương nặng nhất, cũng là phiền toái nhất một lần. Dù là chính mình lực lượng nhảy lên tới đỉnh phong, cảm giác vô lực hay lại là như vậy cường đại. Nguyên lai, người sở dĩ một mực núp ở trong không gian là bởi vì sợ đi ra ngoài. Từ Khuất chật vật muốn bò dậy, nhưng là thân thể đau đớn để cho hắn lại nằm trên đất. Ân a, con người của ta chỉ muốn an an yên lặng làm một ít nghiên cứu, cũng không rảnh rỗi giết người. Thầy thuốc lãnh đạm nói, nhưng là ngươi giết rất nhiều người rồi. Đó là bởi vì ta muốn tiến hành một ít nghiên cứu, bọn họ phải làm ra hy sinh. Ta không hiểu. Từ Khuyết vừa nói chuyện vừa nhìn bốn phía. Thực ra cái này quỷ thực lực không tính là mạnh, vấn đề ngay tại hắn, trong không gian hắn không cách nào chạy trốn. Chớ tìm ở ta trong không gian, trừ phi ta đồng ý, nếu không ngươi không ra được. Nghe vậy, Từ Khuyết trái tim đột nhiên lạnh nửa đoạn, lần này thật muốn chết. Ta rất kỳ quái, ngươi nếu không phải là cảnh sát, vậy thì là ai? Tại sao truy xét được nơi này? Chẳng lẽ là cái gì tổ chức? Thầy thuốc đột nhiên hỏi. Không sai, ta quả thật đến từ một cái cường đại tổ chức, Bách Vật Ngữ. Vì còn sống, Từ Khuyết bắt đầu bịa chuyện. Tổ chức chúng ta thực lực rất mạnh. Ta lần này tới, một mặt là nghe nói nơi này tình huống, cho nên tới, mặt khác cũng là vì thu nhận nhân thủ. Thu nhận nhân thủ? Thầy thuốc nhíu mày một cái. Không sai, thấy đối phương có phản ứng, Từ Khuyết liền vội vàng tiếp tục nói, ngươi có thể gia nhập chúng ta Bách Vật Ngữ tổ chức. Bên trong người người là nhân tài. Nói chuyện lại, nha, không phải là bên trong người người cũng giống như ngươi nhân tài. Hơn nữa, kỹ năng dị sĩ rất nhiều, cơ hồ cũng muốn so với ta cường đại. Bên ngoài mấy người kia cũng là các ngươi Bách Vật Ngữ tổ chức nhân. Không sai, cho nên bây giờ ngươi biết chúng ta lợi hại chứ? Từ Khuyết nói, ha ha ha, một bang ô hợp chi chúng, biết ta tại sao làm giải phẫu sao, Ngô Khánh Nghĩa đại ca? Ta không biết. Từ Khuyết cố ý không ngừng kêu đối phương tên họ, chính là muốn nhìn một chút hắn phản ứng. Cái này quỷ, rốt cuộc có phải hay không là Ngô Khánh Nghĩa? Ha ha, bởi vì ta muốn trở nên mạnh hơn. Đối phương không có phản bác tên mình, xem ra thật là Ngô Khánh Nghĩa không thể nghi ngờ. Trong lòng Từ Khuyết có đại khái, giờ phút này hắn có tân biện pháp đối phó cái này Ngô Khánh Nghĩa. Bất quá cái biện pháp này không phải là rất bảo hiểm. Vì lý do an toàn, hắn muốn ở đối phương đối phó chính mình trước, làm rõ ràng liên quan tới này trang biệt thự phía sau toàn bộ bí mật. Vì vậy hỏi, trở nên mạnh hơn? Thông qua hấp thu hồn phách sao? Nói xong Từ Khuyết mình cũng cảm thấy không quá có thể. Một cái ác quỷ, quả thật có thể thông qua hấp thu nhân hồn phách tới trở nên càng cường đại. Nhưng là vậy cần tửu lượng cao hồn thể. Hơn nữa theo phía sau hấp thu càng ngày càng nhiều, quỷ thực lực tăng trưởng cũng càng ngày sẽ càng chậm. Như vậy hiệu suất rất thấp. Quả nhiên, Ngô Khánh Nghĩa cười cười. Ngươi cũng quá coi thường ta. Ta cũng không phải là cái loại này kém thông minh ác quỷ. Cũng được, xem ở ngươi phải chết phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta hấp thu là nhân thống khổ, quỷ có ngập vạn phương pháp tu luyện. Có chút quỷ thông qua hút thịt người thể, có chút thông qua hút máu người dịch. Cũng tỉ như ta đây mấy cái sủng vật. Nhưng là loại tu luyện này phương thức rất rơi ở phía sau. Một lúc sau, hấp thu người thần trí cũng sẽ phát sinh biến hóa. Mà có chút cao cấp quỷ, chính là thông qua hấp thu ân huệ cảm tu luyện, tỉ như thống khổ, sợ hãi, Từ Khuyết giật mình, sợ hãi, hắn mãnh quỷ lâu, không chính là dùng để hấp thu nhân sợ hãi sao? Chẳng lẽ nói, xây mãnh quỷ lâu, nhưng thật ra là một con ác quỷ. Nghĩ tới đây, trong lòng Từ Khuyết chợt lạnh, hắn liều mạng như vậy mở ra nhà quỷ. Cung cấp từng cái kinh sợ du khách nơi, sở được đến giá trị kinh sợ, chẳng lẽ nói chính là cung cấp cho một đầu ác quỷ. Nghiêm chỉnh mà nói, thân phận của hắn, giống như Tạ Quảng Khôn, là ác quỷ phục vụ. Không, nghĩ tới đây, Từ Khuyết lắc đầu một cái, hắn và Tạ Quảng Khôn cũng không như thế, hắn không bao giờ làm hại người sự tình. Mà Tạ Quảng Khôn vì trợ giúp Ngô Khánh Nghĩa, liền chính mình người nhà giết tất cả. Hai người bọn họ người có rõ ràng khác nhau. Ngô Khánh Nghĩa nói xong, trên đất kêu thảm Tạ Quảng Khôn kêu càng thêm lớn tiếng. Mà hắn gọi càng lớn tiếng, đối với Ngô Khánh Nghĩa mà nói, càng thoải mái, hắn thật là thoải mái muốn nheo lại con mắt. Nguyên lai, người làm giải phẫu mục chính là cái này. Từ Khuyết bừng tỉnh, thông qua cho người sống làm giải phẫu, đang cắt thân thể bọn họ thời điểm, để cho bọn họ có thể cảm giác được một cách rõ ràng thống khổ. Không không không, người lại sai lầm rồi. Trên thân thể thống khổ thực ra chỉ là phổ thông thống khổ. Về tình cảm thống khổ, đây mới thực sự là thống khổ. Tỉ như giết chết một người thê tử, hài tử. Để cho bọn họ nếm hết xương thịt chia lìa thống khổ. Loại tình cảm này thống khổ. Đây mới thực sự là thống khổ. Mỗi một lần nếm được những thống khổ này. Để cho ta đều cảm giác lực lượng tăng trưởng rất nhiều. Ngô Khánh Nghĩa vừa nói chuyện. Vẻ mặt đều có chút hưng phấn. Mà quỷ Tạ Quảng Khôn còn đang không ngừng mà run rẩy. Hắn vừa nghĩ tới chính mình đệ nhất đảm nhận thê tử cùng hai tử bị chủ nhân làm giải phẫu thời điểm. Chính mình cứ ở bên cạnh nhìn. Loại đau khổ này, ai có thể cảm thụ được. Từ Khuyết thương hại nhìn Tạ Quảng Khôn. Hắn cho là mình là quỷ bộc nhân. Chỉ cần hết lòng hầu hạ tốt Ngô Khánh Nghĩa là hắn có thể thật tốt sống tiếp. Nào ngờ, Ngô Khánh Nghĩa giữ lại hắn cuối cùng mục. Chỉ là vì ở trên người hắn lấy được thống khổ tình cảm. Vậy lần này ngươi thông qua Tạ Quảng Khôn. Để cho chúng ta nhiều người như vậy tới tham gia ngươi cái trò chơi này mục. Cũng là vì lấy được thống khổ tình cảm. Từ Khuyết hỏi. Ừ, ngươi nói không tệ. Thông qua mấy lần giải phẫu phát hiện. 25 tuổi dưới đây nhân. Tình cảm đột xuất nhất. Bọn họ sinh ra tình cảm. Chẳng những nhẵn nhụi. Lượng nhiều, trọng yếu nhất là, dễ dàng nhất hấp thu. Thì ra là như vậy, ngươi là thông qua một điểm này tìm tới chúng ta. Ánh mắt của Từ Khuyết nghiêm nghị. Được rồi, nói nhảm nói nhiều như vậy. 12 điểm phải đến. Hấp thu các ngươi mười mấy người thống khổ sau đó. Ta liền rốt cuộc không cần vây ở chỗ này rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.